phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, đệ 378 trang. Không trông cậy vào ngươi ngươi, Tây Vũ bất đắc dĩ mà quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Lắc đầu nói, ta nếu là ngươi, tuyệt không báo danh cái này thi đấu, ta cũng không nghĩ a. Lúc trước đều là Lily xúi dục ta. Hạt Tía Tô Ngạn ủy khuất lúc sau. Phỏng chừng là nghĩ đến hiện giờ Đỗ Lỵ thảm trạng. Không khỏi ngượng ngùng câm miệng. Chúng ta làm chủ bá. Vốn là không có gì lựa chọn, sao La Hi bên này nhưng không có Hạt Tía Tô Ngạn như vậy thương Xuân Thu. Buồn công phu, hắn cùng Mục Nguyên thù hận đã sớm bùng nổ. Thêm chi Triệu Trúc Xanh bụng dạ khó lường mà lan lộn Tây Vũ. Càng lệnh người khó chịu, cho nên hắn cơ hồ là không chút khách khí mà chạy như bay mà đi. Đuổi theo Mục Nguyên đồng thời, trực tiếp huy quyền công thượng hắn mặt. Mục Nguyên tuy rằng ở Tường Vi trò chơi chung chịu khổ bị loại trừ, nhưng thực lực chưa giảm, một bên linh hoạt mà tránh thoát, một bên ý đồ đánh trả, thẳng cùng La Hi đem bên người cũ phố tạp vật đâm cho khắp nơi bay loạn, phẫn nộ đại khái cũng là loại âm u cảm xúc. La Hi nguyên bản trước mắt thanh thanh tĩnh tĩnh, dần dần ngoài ý muốn nhìn đến rất nhiều người giấy ở kêu thảm thiết bôn đào. Phảng phất là đầu đường thụ hại, dân chúng giống nhau, này quỷ tương hại hắn ngây người khoảnh khắc. Lập tức liền bị Mục Nguyên tấu tới rồi bụng, cùng lúc đó. Mai phục đã lâu Triệu Trúc Xanh bỗng nhiên lao tới. Chỉ huy cái cao tráng người giấy nói. Chính là hắn ở âm kiêu trại nháo sự. Kia người giấy phảng phất sắm vai giữ gìn trật tự nhân vật. Nó tài chất so cái khác đều phải càng cứng rắn chút. Hoành thân thể hùng hổ mà mắng. Từ đâu ra cọp mẹ, dám phá hư chúng ta âm kiêu trại an bình. La Hi bổn không nghĩ cùng NC đối nghịch, nhưng nghe thế xưng hô, lại khó tránh khỏi giận sôi máu. Hắn đang chuẩn bị cấp này người giấy một hồi giáo huấn khi, người giấy sau lưng thế nhưng hung hăng bay qua tới cái đèn lồng. Trực tiếp châm đến nó phía sau lưng thượng, nháy mắt thoán khởi màu xanh lá ngọn lửa, còn lại người giấy nhìn thấy này, giết người án. Sợ tới mức hoảng không chọn lộ, làm quạnh quẽ đường phố loạn thành một đoàn, ném đèn lồng đầu sỏ gây tội đương nhiên là vội vàng tới. Rồi Tây Vũ, hắn thở hổn hển chạy đến La Hi bên người, thấy La Hi một phen nhéo Triệu Trúc Xanh, vội ngăn cản, trận thi đấu này vẫn là không cho giết người. Vì loại này ra hỏa không cần thiết hư quy củ, luận đánh nhau. Triệu Trúc Xanh hiển nhiên không phải La Hi đối thủ. Xin giúp đỡ dường như nhìn phía Mục Nguyên, hiện giờ Tây Vũ tới hỗ trợ. Mục Nguyên do dự, khẩn cấp thời khắc. Hoàn toàn hắc ám góc đường ngoài ý muốn lẳng lặng xuất hiện cái gầy đến da bọc xương thiếu niên. Đứng ở nơi đó, hắn người mặc bình thường quần jean cùng mũ sam. Trong tay xách theo đem hàng thật giá thật sáng như tiết trường đao. Mắt lạnh nhìn sở hữu hỗn loạn. Nhẹ giọng chất vấn. Sao lại thế này? Đều tưởng bị tế thiên có phải hay không? A cốt tới. Chạy mau a. Đều là chờ tuyển giả sai. Cùng chúng ta không quan hệ. Người giấy nhóm như vậy kêu. Hốt hoảng gian làm điều thú tán. Cái kia bị gọi là A cốt thiếu niên khẽ mở môi uy hiếp nói. Có công phu ở chỗ này nháo sự. Không bằng ngẫm lại chính mình của hồi môn làm sao bây giờ. Nếu là muốn chết. Luôn có chết thời điểm. Tây Vũ trần chờ. Ngươi là ai? A cốt, ngươi vẫn là không cần biết ta là ai hảo. Thiêu hủy này đó người giấy. Có lẽ sẽ hại các ngươi chặt đứt manh mối. Người giấy không biết đâu. Kết quả là hố đến vẫn là các ngươi chính mình. Hắn như vậy nói xong. Liền dùng đao đẩy ra cái kia bị thiêu hủy người giấy cho tàn. Từ bên trong chọc ra viên đen nhánh thịt chất vật. Trực tiếp quay đầu nghênh ngang mà đi. Mục Nguyên cùng Triệu Trúc Xanh vốn định hại này ba người một. Đợt, nhìn thấy tình thế như thế, không khỏi liếc nhau, lặng lẽ lưu tại chỗ. La Hi nghiêm túc nhíu mày. Đó là trái tim, người giấy không hoàn toàn là giấy làm a. Hạt Tía Tô Ngạn lúc này mới sợ hãi rụt rè mà theo tới. Người kia là ai? Ta còn tưởng rằng là chủ bá. Ngẫm lại chủ bá, không nam. Chẳng lẽ là âm kiều trại người thứ ba loại NC? Tây Vũ nhẹ giọng trả lời. Chỉ sợ cùng hỉ bà cùng khô mộc tộc trưởng là một đám người. Trước mắt làm không rõ trạng huống, vẫn là đừng dính nhiễm hắn. Đi, chúng ta hồi âm dương thụ bên kia nhìn nhìn lại nhan sắc, đáng tiếc vừa dứt lời. Chạy khẩu phương hướng lại toát ra tới cổ cổ khói đặc. Đồng thời truyền đến còn có vô số thê lương kêu thảm thiết. Chói tai dị thường, La Hy kinh ngạc một lát, lại cười khổ nói. Xem, ta có phải hay không quá hiểu biết này đó chủ bá. Nhìn dáng vẻ khẳng định là ứng hành trình làm, Tây Vũ lắc đầu. Tính, ta tưởng đối nhan sắc ta nhớ rõ hẳn là không sai. Hiện tại chỉ cần có chính xác thuốc nhuộm, liền có thể nhiễm quần áo, La Hy. Còn nhớ rõ cái kia kêu kêu nửa đêm tân nương tử sao? Chúng ta đi tìm tìm nàng thi thể. Tây Vũ gật gật đầu. Bằng vào chính mình đối âm kiều trại ký ức. Tiếp tục đi thăm dò chưa bị đặt chân quá khu vực lúc này. Triệu Trúc Xanh mới từ chỗ tối thò đầu ra. Nhỏ giọng hỏi. Bọn họ đang nói cái gì? Giống như có khác mục đích. Mục Nguyên trầm tư một lát. Theo sau nhìn xem. Cùng thời khắc đó. Vừa mới dùng du cùng đèn lồng đem âm dương thụ thiêu hủy ứng hành trình không hề hối ý. Thậm chí còn có điểm tiếc nuối. Làm này đó đạo cụ lãng phí quá nhiều thời gian. Có lẽ có không ít chủ bá đều thấy rõ nhan sắc Chu Trạch thực lý trí. Ở bên khẽ vuốt chính mình tóc dài. Không quan hệ như thế dễ dàng bị hủy đi chứng cứ. Không phải không quan trọng. Chính là địa phương khác có khác sao lưu. Cho nên ngươi cũng đừng hy vọng hại đến vài người, ứng hành trình ghét bỏ xem hắn. Ta như thế nào cảm thấy ngươi hành vi cử chỉ cũng biến nương. Có thể hay không bình thường điểm. Chu Trạch bắt tay buông. Hừ một tiếng. Hiện tại chúng ta đã thăm dò nhìn đến người giấy phương pháp. Kỳ thật bất quá là bức chính mình đắm chìm ở mặt trái cảm xúc thôi. Cho nên còn muốn hay không đi tìm kia hai cái nha đầu. Ứng hành trình cười lạnh. Đương nhiên tìm, hơn nữa, phải đối Phỉ Linh càng hiền lành chút. Nhan Như Ngọc đối đồng tính ghen ghét tâm rất mạnh. Nàng nếu phát hiện chính mình không phải phó bản nhất chịu chiếu cố cái kia. Không cần chúng ta động thủ, nàng liền sẽ trước trừ bỏ Phỉ Linh, Chu Trạch nhướng mày. Thực sự có như vậy đáng sợ. Ứng hành trình nói, ta ít nhất ở trong trò chơi gặp được quá nàng 5 lần. Nàng mỗi lần đều sẽ nhằm vào cái khác nữ chủ bá. Không sai được, Chu Trạch ôm ngực. Nữ nhân thật biến thái. Kia đi thôi, ứng hành trình mắt lạnh đánh giá hắn động tác. Uy, ngươi lại không đàn ông điểm. Ta liền chính mình đi rồi, Chu Trạch hừ nói. Đàn ông, ngươi trước chính mình chiếu chiếu gương được không? Xấu hổ đãi gả đại cô nương. Hết chương.